Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 519, chương 520. Huyết Hà Tông Dư Nghiệt, Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng Chính Văn Quyển, chương 520. Huyết Hà Tông Dư Nghiệt mà Lăng Vân Các cần phải làm, liền là mở ra hộ tông đại trận, chờ đợi viện binh đến, đem chiến cuộc kéo càng dài, liền càng đối nhóm người mình có sắc. Ha ha ha, nếu như trước kia, ta còn thực sự không dám lộ diện, giấu đầu giấu đuôi, nhưng là hiện tại, các ngươi ai là đối thủ của ta? Nói câu nói này thời điểm, máu Thanh Hà toàn thân khí thế trong nháy mắt liền tràn ngập ra. Kia khí thế cường đại trong nháy mắt liền đem toàn bộ Lăng Vân Các cho áp chế xuống. Tất cả người ngã trên mặt đất, thống khổ dãy giụa. Tại cái này thần uy dưới, thực lực nhỏ yếu đệ tử, thậm chí trực tiếp chết bất đắc kỳ tử mà chết. Cũng may mắn Diệp Tâm Trần xem thời cơ tương đối nhanh, lập tức dùng thần lực che lại bên cạnh mình Lăng Vân cùng Lăng Phỉ. Bằng không thì lấy bọn hắn yếu đuối tu vi, hạ chàng cùng những cái kia chết bất đắc kỳ tử đệ tử đều như thế. Thiên thần, còn mây cũng bị cái này cường đại thần uy chỗ tổn thương. Cả người ngã trên mặt đất, một mặt tuyệt vọng, thiên thần cấp đừng cường giả, thật muốn diệt Lăng Vân Các, kia cùng bóp chết một con kiến có gì khác biệt. Trời vong ta Lăng Vân Các a. Còn mây tràn đầy tuyệt vọng, đặc sắc, Huyết Hà Tông Dư Nghiệt thế mà còn dám phách lối như vậy. Ta thật sự là mở mang kiến thức. Theo Diệp Tâm Trần chế diễu, tất cả nhân tài chú ý tới. Ở đây bên trên, Diệp Tâm Trần đoàn người này thế mà bình yên vô sự. Tại cường đại thiên thần thần uy dưới, bọn hắn thế mà một điểm khó chịu đều không có. Khó nói đám người này thật là nhân vật hết sức mạnh. Còn Vân Nhất dưới nghĩ đến vấn đề này, lúc này còn mây ánh mắt lần nữa tràn đầy hy vọng. Còn xin tiền bối mau cứu ta Lăng Vân Các. Còn mây kích động quỳ trên mặt đất đối Diệp Tâm Trần dập đầu. Yên tâm, xem ở các ngươi giúp ta chiếu cố Lăng Vân Lăng Phỉ 2 tỷ muội phân thượng, ta liền sẽ không để cho ngươi Lăng Vân Các diệt tông. Diệp Tâm Trần lúc này ánh mắt chuyển hướng Huyết Hà Tông, huống chi ta cùng Huyết Hà Tông cũng là có cừu hận. Diệp Tâm Trần cười lạnh ánh mắt, để máu Thanh Hà cảm thấy sợ hãi, nhưng là rất nhanh, sắc mặt liền khôi phục lại. Ngươi là người phương nào? Các ngươi Huyết Hà Tông tông chủ đều không có đạt tới thiên thần cấp đừng. Ngươi ngược lại tốt, ngắn ngủi trăm năm, thế mà trở thành thiên thần. Ngươi là đi đường tắt a? Diệp Tâm Trần hỏi nói, liên quan gì đến ngươi? Máu Thanh Hà cười lạnh một tiếng, khổng lồ Huyết Hà đại trận hướng Diệp Tâm Trần phương hướng tràn ngập ra. Băng giao giao cho ngươi, Huyết Hà Tông hủy diệt. Lúc ấy băng giao không chút tham gia, một mực là băng giao một cái tiếc nuối. Hiện tại rốt cục thấy được một cái cá lọt lưới, Diệp Tâm Trần liền không có ý định xuất thủ. Vợ chồng đồng tâm, rõ ràng biết Diệp Tâm Trần ý tứ, băng giao 10 phần cảm kích, làm băng giao ánh mắt nhìn về phía xa xa máu Thanh Hà. Cả người khí thế trong nháy mắt liền thay đổi, khổng lồ khí tức tràn ngập ra, thật giống như viễn cổ cự thú mở ra sắc bén nanh vuốt. Vốn đang một mặt phách lối máu Thanh Hà, cảm nhận được cái này cỗ khí tức cường đại, cả người sắc mặt cũng thay đổi. Làm sao có thể? Máu Thanh Hà đơn giản khó có thể tin, nữ tử trước mắt làm sao có thể như thế kinh khủng? Có thể sự tình không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, cảm nhận được băng giao kia cỗ khí thế cường đại, hắn liền biết mình xa xa không phải là đối thủ. Không chút do dự xoay người chạy, thế nhưng là băng giao đã đứng tại phía sau hắn. Ngươi làm sao có thể tốc độ nhanh như vậy? Máu Thanh Hà sắc mặt tái nhợt rất nhiều, thậm chí có chút sợ hãi. Ngay lúc này, băng giao khí thế trên người lần nữa kéo lên, ánh sáng nương tựa theo khí thế, liền đem máu Thanh Hà từ trên bầu trời kích rơi xuống. Máu Thanh Hà nện trên mặt đất, toàn thân đều đang phát run. Thần vương, 10 phần chật vật nói ra, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không thể nhìn hướng lên bầu trời bên trên bóng hình xinh đẹp. Cách đó không xa còn mây cũng bị hù dọa. Lần này mặc dù không có bất luận cái gì khi thế hướng trên người mình vọt tới, nhưng là thần vương hai chữ đã đem hắn dọa co quắp trên mặt đất. Còn mây nhìn về phía Diệp Tâm Trần ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đi theo Diệp Tâm Trần sau lưng nữ nhân, lại có cái thần vương cấp bậc tồn tại. Cái này mẹ nó, thượng thần cấp bậc đều có thể tung hoành toàn bộ vũ trụ thần quốc. Thần vương là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Yên tâm, ta sẽ không như thế nhanh giết ngươi. Băng dao trên người tà khí cho người ta một loại 10 phần cảm giác cổ quái, bỏ qua cho ta đi, ta cái gì cũng có làm. Máu Thanh Hà lập tức quỳ trên mặt đất đối băng dao dùng sức dập đầu. Nhìn thấy chẳng có một chút gan dạ máu Thanh Hà, lúc đầu nghĩ kỹ tốt tra tấn hắn một trận băng dao trong nháy mắt liền cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Trực tiếp một bàn tay chụp chết máu Thanh Hà. Máu Thanh Hà thần hồn thoát ly sao sao về sau, muốn chạy trốn, lại bị Diệp Tâm Trần một tí bắt được. Bắt lấy máu Thanh Hà thần hồn, Diệp Tâm Trần trực tiếp ném vào cửu tiêu tháp trong thế giới. Không nên quên, Diệp Tâm Trần cửu tiêu tháp trong thế giới, bởi vì là sinh tử bạc nguyên nhân, thành lập một cái vong linh thế giới. Hiện tại vong linh thế giới đã tiến hóa thành địa ngục. Mặc dù chỉ là địa ngục hình thức ban đầu, nhưng cũng có địa ngục một chút công năng. Gia hỏa này tu luyện huyết hà công pháp còn không biết đảo tai họa bao nhiêu cô nương. Để hắn dễ dàng chết như vậy, lợi cho hắn quá rồi. Kém chút hủy diệt tông môn của mình sinh tử đại địch thế mà dễ dàng như vậy liền bị giết. Còn mây đến bây giờ đều có một loại cảm giác nằm mộng. Mặc dù Diệp Tâm Trần toàn bộ hành trình đều không có ra tay, nhưng nhìn đến băng dao cái này thần vương cấp bậc tồn tại, giống như một cái tiểu nữ nhân nhu thuận đứng tại Diệp Tâm Trần sau lưng, liền có thể tưởng tượng Diệp Tâm Trần cường đại. Lăng Vân cùng Lăng Phỉ hai tỷ muội càng là kích động nhìn sư phụ của mình. Lúc đầu lấy là sư phụ của mình phi thăng tới thần giới cũng liền mấy trăm năm, thực lực cường đại tới đâu, cũng bất quá là thần nhân đỉnh phong cấp bậc. Có thể trên thực tế, Diệp Tâm Trần so với các nàng tưởng tượng mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm. Tại thời khắc này, các nàng càng thêm kiên định không rời muốn đi theo Diệp Tâm Trần bộ pháp. Hoa Tư Nhụy từ bế quan bên trong đi lúc đi ra, đã cách Diệp Tâm Trần rời đi có thời gian 8 tháng. Hắn vừa ra tới liền thu được Diệp Tâm Trần cho mình lưu lại tin tức. Nhìn thấy Diệp Tâm Trần thế mà đi vũ trụ thần quốc, Hoa Tư Nhụy cũng không nói gì thêm. Không đến bao lâu, cùng Diệp Tâm Trần thành lập thiên cung trùng tên Thiên Cung, liền muốn lại tới đây. Diệp Tâm Trần không có khả năng chờ lấy hắn bế quan đi tới. Thần linh bế quan, thời gian ngắn khả năng cũng liền mấy tháng, mấy năm, thời gian dài, thậm chí trăm năm, ngàn năm đều có. Diệp Tâm Trần nếu quả như thật muốn chờ hắn, thời gian này coi như dài ra. Diệp Tâm Trần không có ở đây trong khoảng thời gian này, Hoa Tư Nhụy cùng Linh Băng mà một mực tại cùng một chỗ. Chỉ bất quá thỉnh thoảng Hoa Tư Nhụy tâm tư cũng bay đến Diễn Nguyệt Tông. Diễn Nguyệt Tông mặc dù từ bỏ chính mình, nhưng là ở đó tất lại còn có cha mẹ của mình. Cốt nhục chi tình là khó khăn nhất vứt bỏ. Hoa Tư Nhụy có thể không để ý tới hội Diễn Nguyệt Tông, thậm chí đem Diễn Nguyệt Tông mỗi người một ngả. Thế nhưng là Hoa Tư Nhụy căn bản là không cách nào từ bỏ đối cha mẹ mình tưởng niệm. Nhịn thật lâu Hoa Tư Nhụy cuối cùng chống cự không nổi cốt nhục chi tình, dự định lại đi Diễn Nguyệt Tông một chuyến. Ta quá khứ chỉ là nhìn xem phụ mẫu, một tí liền trở lại, hẳn không có bao lớn vấn đề. Hoa Tư Nhụy là nghĩ như vậy, tính toán thời gian Diệp Tâm Trần cũng muốn sắp trở về rồi. Chờ Diệp Tâm Trần sau khi trở về, đến lúc đó đều đại tông môn triều bái thiên đình, sự tình càng thêm bận rộn, muốn đi diễn Nguyệt Tông cơ bản không có thời gian. Hoa Tư Nhụy nghĩ đến đây, nhịn không được chính mình tưởng niệm chi tình, trực tiếp khởi hành tiến về diễn Nguyệt Tông. Hắn chỉ muốn xa xa len lén, nhìn cha mẹ của mình một chút, mà cùng lúc đó, Diệp Tâm Trần cũng mới vừa từ vũ trụ thần quốc không gian hang ngầm đảo chạy tới, đang chuẩn bị ngồi lên truyền tống trận trở lại thiên đình. Dầu phẩm tiếng trung đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.